xứ Huế thì ra ai về là về núi, ai về là về sông Hương. Nước sông Hương còn thương chưa cạn ngỡ, chim núi ngự tìm bạn bay về. Người tình quê ơi, người tình quê thương nhớ lắm chi. Ai ra xứ Huế thì ra, ai về là về Vĩ Dạ, ai về là về Nam Gia. Ơi người tình quê, có nhớ xin trở về. Câu Trường Tiên sầu vai 12 nhịp, thương nhau rồi thì xin kịp về mau. Sẽ quá câu bạn, con thương bạn chứ biết gửi sâu về nơi mô. Bến ngư còn đợi khách về. Người tình quê ơi, người tình quê có nhớ xin trở về. Bến vân lâu còn sâu thương nhớ, thuyền bến ngư còn đợi khách về. Người tình quê ơi, người tình quê. Có nhớ xin trời.